Bất diệt bá thể quyết, chương 1085, tiến về thiên sát đế quốc. Góc truyện audio.com, Mộ Phong bất đắc dĩ nói, nữ hoàng đại nhân, ta nếu là tu luyện tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đột phá võ hoàng cảnh giới. Lầu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi lại sắp đột phá rồi. Nếu là tiếp tục tu luyện, có xác suất rất lớn sẽ đột phá. Ngươi cũng biết ta đã cô đọng ra nguyên thần, đột phá tới võ hoàng, còn thật không có cái gì bình cảnh. Mộ Phong nhún nhún vai nói, Lầu Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng kém chút không để ý đến Mộ Phong đã ngưng tụ ra nguyên thần chuyện này. Đột phá võ hoàng khó khăn nhất một điểm chính là cô đọng nguyên thần, rất nhiều nửa bước võ hoàng đột phá thất bại, không phải là bởi vì bọn hắn đối với lĩnh vực cảm ngộ không đúng chỗ, mà là bọn hắn chậm. Chạp không cách nào cô đọng ra nguyên thần, cho nên đưa đến đột phá thất bại. Lâu Mạn Mạn lườm Mộ Phong một chút, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hâm mộ, nàng cách nửa bước võ hoàng cũng không xa, nhưng đối với nguyên thần phương diện thì là hoàn toàn không nghĩ ra, tương lai đột phá võ hoàng chỉ sợ còn muốn có phần phí chắc trở, mà Mộ Phong liền không có cái này buồn rầu. Chuyến này ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Cái này tổng có thể nói đi. Lâu Tiêu Tiêu ngữ khí mềm nhũn ra hỏi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói, đi thiên sát đế quốc. Khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu mấy người quen biết người giao lưu, biết bọn hắn đoạn thời gian trước liền thuận lợi tiến vào thiên sát đế quốc, đồng thời tại thiên sát đế quốc trôi qua không tệ. Bởi vì chuẩn đế mộ hạn chế, Mộ Phong hiện tại còn không thể đột phá tới võ hoàng, hắn cũng không cần phải như vậy liều mạng tu luyện, còn có hơn 3 tháng thời gian, hắn vừa dễ dàng đi thiên sát đế quốc thăm hỏi lấy Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu bọn hắn. Mà lại hắn lần này cũng lấy được xích tinh bí địa hoàng lung ngọc khoáng mạch, lần này tiến đến thiên sát đế quốc vừa vặn đem Yến Vũ Hoàn trong cơ thể cái khác chủ mạch đều toàn bộ chữa trị hoàn chỉnh. Ngũ đại đế quốc thiên sát đế quốc, người nhà của ngươi là thiên sát đế quốc người. Lầu Tiêu Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ đại đế quốc áp đảo tất cả tôn chủ quốc là có được võ đế cấp bậc cường giả tọa chấn khổng lồ quốc gia. Đế quốc cương vực sự bao la, chừng xích tinh tôn quốc gấp 10 chi cử, là thần thánh triều ngoại vực chân chính cự vô bá tồn tại, cũng là duy nhất có thể cùng thần thánh triều nội vực bên. Trong những đế cấp kia thế lực có thể ngồi ngang hàng quái vật khổng lồ. Nhưng phàm là ngũ đại đế quốc bên trong con dân, địa vị thiên nhiên liền bị tôn chủ quốc võ giả muốn tôn quý không ít, loại địa vị này cũng không phải là bọn hắn thực lực bản thân mang đến, mà là đế quốc cường đại mang tới. Xem như thế đi, Mộ Phong liền không muốn tại đề tài này trải qua nhiều dây dưa, nói sang chuyện khác nói, nữ hoàng đại nhân. Chuyến này rời đi ta liền không về Ngự Long Phong, mà là trực tiếp liền tiến về Thanh Vũ đế quốc chuẩn đế mộ, đến thời gian chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Tốt, trước chuyến này hướng thiên sát đế quốc hết thảy cẩn thận. Lầu Tiêu Tiêu dặn dò nói, Mộ Phong gật gật đầu, lại chắp tay hướng hai tỷ muội tạm biệt về sau chính là rời đi Ngự Long Phong. Thật không nghĩ tới Lý Phong hắn đúng là thiên sát. Đế quốc người, khó trách thiên phú của hắn cường đại như vậy. Vậy hắn gia nhập chúng ta Ngự Long Phong, há không là vẽ vời thêm chuyện sao? Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp phức tạp thì thào nói, có lẽ hắn gia nhập chúng ta Ngự Long Phong, mục đích chỉ sợ là xích tinh đại hội ban thưởng chuẩn đế mộ danh ngạch đi. Tuy nói trong đế quốc cũng có tương ứng danh ngạch nhưng cạnh tranh khẳng định là so tôn chủ quốc muốn kịch liệt. Lầu Tiêu Tiêu tự hành não bổ nói. Mộ Phong rời đi Ngự Long Phong về sau, rơi tại một chỗ bí ẩn trong rừng rậm, tại rừng rậm này chỗ sâu, có một chỗ có động thiên khác đất trống, mặt trên còn có một cái đơn sơ nhà gỗ. Mộ Phong rơi ở đây chỗ đất trống về sau, nhà gỗ đơn sơ bên trong đi ra một tên dáng người thướt tha toàn thân sung mãn vận vị nữ tử áo đen. Bái kiến chủ nhân, nữ tử áo đen chính là Tố Tâm, nàng lúc trước tại vây quét xích tinh thành thời gian, liền nghe theo Mộ Phong đề nghị tại khai chiến sau không bao lâu, liền lặng lẽ rời đi. Mà chính là nàng trước giờ rời đi, để nàng tránh thoát tử kiếp, nếu không nàng sẽ cùng âm sát tông đệ tử khác đồng dạng bị chín phong nhân mã đồ sát. Hiện tại Tố Tâm đối với Mộ Phong có thể nói là tôn kính phát ra từ nội tâm, thậm chí là đạt đến sùng bái mù quáng trình độ. Âm sát tông tổng bộ chỗ ở độc chứng sơn mạch đã bị hủy, hiện tại thành một vùng phế tích nhưng cái kia dưới đất âm sát chi khí hẳn là chưa tán, ngươi mang theo dẫn hồn phiên cùng xích sát tiến đến âm sát tông tổng bộ di trì, hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn. Cái này dẫn hồn phiên cùng xích sát ta đều lưu lại lạc ấn, ngươi nắm giữ lệnh bài này, có thể khống chế bọn hắn vì ngươi sử dụng. Nếu là, âm sát tông tổng bộ âm sát nơi sát khí tiêu tán, ngươi liền đi đem xích tinh tôn quốc bên trong âm sát tông phân đường đều cho khống chế, hấp thụ bọn hắn phân đường bên trong âm sát nơi sát khí. Mộ Phong đem dẫn hồn phiên cùng tư tượng kiếm trận giao cho Tố Tâm, thanh âm trầm thấp dặn dò nói. Chủ nhân, thực lực của ta còn rất thấp kém. Tố Tâm lộ ra vẻ do dự, Trình Hợp Xích tinh tôn quốc Âm Sát Tông phân đường, cái này đối với nàng mà nói quá khó, lần này mặc dù Âm Sát Tông tổng bộ bị phá hủy, nhưng Âm Sát Tông trừ tổng bộ bên ngoài, tại Xích tinh tôn quốc còn có thật nhiều phân đường. Từng cái phân đường đường chủ có mạnh có yếu, có chút khả năng chỉ là sơ giai võ tôn, nhưng có chút chính là cao giai võ tôn, mà Tố Tâm bất quá là tam giai võ tôn, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó yếu chút phân đường. Có dẫn hồn phiên cùng, Xích Sát hỗ trợ Âm Sát Tông phân đường không người là đối thủ của ngươi. Lần này ngươi nếu là làm được tốt ta có thể thả ngươi tự do. Mộ Phong bình tĩnh nói, Tố Tâm đôi mắt đẹp sáng lên, nàng nghĩ nghĩ, đối với Mộ Phong thật sâu một bái, nói chủ nhân. Nô thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực không phụ sứ mệnh. Đi thôi, Mộ Phong gật đầu, Tố Tâm thu hồi dẫn hồn phiên cùng Xích Sát chính là lặng yên rời đi vùng rừng rậm này. Dẫn hồn phiên bên trong âm hồn cùng Xích Sát hiện tại cũng đã rất cường đại, trong đó Mộ Bắc đã là cửu giai võ tôn, Xích Sát cũng có được bát giai võ tôn thực lực, tà hồn thì là thất giai võ tôn, mà cái khác 100.000 âm hồn cũng có mấy ngàn tấn cấp võ tôn thực lực. Một khi dẫn hồn phiên âm hồn đều phóng xuất ra, lại cùng Xích Sát phối hợp liền xem như nhất giai võ hoàng đều có. Thể đấu một trận, Âm Sát Tông ma hoàng đều bị Mộ Thần Phù cường giả giết sạch, những Âm Sát Tông kia phân đường không có khả năng có được ma hoàng cấp bậc cường giả, có được dẫn hồn phiên cùng Xích Sát Tố Tâm đối mặt những Âm Sát Tông kia phân đường chắc chắn là vô địch. Mộ Phong hy vọng âm hồn cùng Xích Sát nhanh chóng thành tựu võ hoàng, đối với hắn như vậy trợ giúp mới có thể biến lớn. Tại Tố Tâm sau khi rời đi, Mộ Phong lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Yến Vũ Hoàn phát cái tin tức. Trước đó Yến Vũ Hoàn từng đã nói với hắn, tiến vào Thiên Sát Đế Quốc là cần người quen đến dẫn mới có thể tiến nhập, hơn nữa còn phải đi qua rất nghiêm khắc loại bỏ, cho nên hắn muốn đi vào Thiên Sát Đế Quốc vậy thì nhất định phải muốn để Yến Vũ Hoàn đến dẫn mới được. Phát xong tin tức về sau, Mộ Phong lấy ra một chiếc cỡ nhỏ thú thuyền, vọt bên trên bong tàu chính là để Tiểu Tang gia khống chế thú thuyền, còn hắn thì khoanh chân ngồi tại bong tàu bên trên vừa lợi dụng chữ vàng rèn luyện nhục thân, vừa tu luyện nguyên thần bí thuật không ngừng tăng lên tự thân tinh thần lực. Mộ Phong dự định lợi dụng khoảng thời gian này, để tự thân nhục thân thể chất triệt để rèn luyện tiến hóa trở thành hoàng thể, mà tinh thần lực cũng dự định sớm đã tăng lên đến hoàng giai cao đẳng. Một khi tinh thần lực của hắn có thể đạt tới hoàng giai cao đẳng, như vậy hắn liền có thể trở thành cao đẳng hoàng sư, có được luyện chế cao đẳng hoàng đan cùng hoàng binh tư cách, đến thời gian hắn có thể lợi dụng Xích Tinh Bí Địa bên trong các loại tư nguyên, đem trong tay hai thanh linh binh hảo hảo rèn luyện một phen tăng lên bọn hắn cấp bậc. Cách chương.